Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, giữa ngón tay gió nổi mưa. Một đao đoạn thương hà. Hạ, mưa xối xả kéo dài hướng phía dưới chút xuống. Diện tích đất đai nước càng ngày càng nhiều. Nhậm Chỉ Linh ngơ ngác đứng ở mưa địa bên trong. Trong lòng vừa là xấu hổ lại là thất vọng. Nàng đương nhiên đã hiểu được vừa giữa ngón tay mưa gió vì sao lại mất linh. Chính là bởi vì rõ ràng, mới càng thêm bi phẫn. Thật giống là một cái đặc biệt ngu xuẩn, đặc biệt thằng hề sự tình, còn bị cho rằng đầu óc không tốt, bệnh thần kinh. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đi vọt tới thiếu niên kia trước mặt liều mạng với hắn. Nhưng trong lòng nàng cũng biết, khi nàng lần thứ hai hướng về trước mặt hắn, nhưng vẫn là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Không sai, nàng vừa chính là bị đối phương khí chàng vô hình áp chế đến liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Hắn tuyệt đối không phải chân nhân cảnh giới. Là tông sư a, khó trách hắn nói mình chân nhân cảnh vô địch. Đê tiện, vô liêm sỉ, Linh Nhi, không muốn khó qua, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ cố ý ẩn giấu cảnh giới. Cái này cũng không trách ngươi. Tần Chính từ bên cạnh đi ra, ôn nhu an ủi nói. Nhưng Nhậm Chỉ Linh hiện tại không muốn gặp nhất người chính là Tần Chính. Nàng vốn còn muốn ở vị hôn phu trước mặt bộc lộ tài năng đầu ngón tay. Kết quả bị cái kia ghê tởm đồ vô liêm sỉ bái thành như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi xả cơn giận này. Tần Chính lên trước nhẹ nhàng đem vị hôn thê ôm đồm vào ngực bên trong. Nhậm Chỉ Linh nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, oan ức nói, hắn là tông sư, chấm ngoặc kép, biết rồi, từ hắn đoạt giỏ chút thời điểm liền nên đoán được. Tần Chính mắt lộ ra suy nghĩ sâu sắc. Nhậm Chỉ Linh khóc một hồi, chậm rãi bình tĩnh lại, hỏi, hiện tại Thất Huyền Tông đã chính thức cùng Lương Diễn, Lương Hồng Lý gặp mặt, còn có thể thương châu đâm giết bọn họ sao? Tần Chính nói, tiền nào đồ nấy, trừ phi hiện tại tăng giá, bằng không đạo thảo lâu không sẽ phái ra càng cấp cao sát thủ. Đón lấy bọn họ sẽ tốn thời gian đi điều tra cái kia trúc đao khách thân phận chân chính. Tìm tới sơ hở của hắn, ép hắn ly khai, sau đó nhưng từ cái kia bốn vị nữ thích khách tiến hành lần thứ ba ám sát. Chờ bọn hắn làm xong những này, Lương Diễn bọn họ từ lâu ly khai Thương Châu. Nhậm Chỉ Linh cũng là thông minh nhanh trí cô nương, một chút liền thông, vì lẽ đó để Thất Huyền Tông cùng Lương Diễn bọn họ gặp mặt, thuận tiện tẩy thoát Thất Huyền Tông hợp tác với Tần Quốc hiểm nghi. Đây chỉ là một, Tần Chính, ngoác ngoác tay, một chiếc lùn tê giác xe lái qua, lên xe trước, lại giải thích với ngươi, ngồi vào ấm áp thư thích thùng xe bên trong, Nhậm Chỉ Linh tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Tần Chính cũng không kiêng kỵ, đưa tay đem Nhậm Chỉ Linh kéo đến trong lồng ngực, cái sau sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không cự tuyệt, xấu hổ tiếng hỏi, thứ hai là cái gì? Thất Huyền Tông sẽ đem lần này sửa trị lũ lụt sự tình toàn quyền giao cho Lương Diễn, cũng sẽ thay hắn làm đủ tuyên truyền. Tần Chính khóe miệng ý cười có chút trào phúng cùng lãnh khốc. Nhậm Chỉ Linh sửng sốt một chút, cấp tốc lĩnh ngộ ý nghĩa. Nói, đến lúc đó Lương Diễn không thể ra sức, Thương Châu bách tính hay là muốn cầu Thất Huyền Tông, mà Lương Diễn danh tiếng thì lại sẽ cực kỳ bị hao tổn. Thông minh, Tần Chính ở Nhậm Chỉ Linh, chóp mũi ngắt một hồi. Đây là điện hạ ngươi ra chủ ý chứ? Nhậm Chỉ Linh ngoái đầu nhìn lại nhìn Tần Chính. Tần Chính cười gật gật đầu. Hắn muốn ở giang hồ trên lưu lại tốt danh tiếng. Ta sẽ tác thành hắn. Khỏe mạnh tê giác ở mưa trong đất lao nhanh. Xe hướng về Thất Huyền Tông một vị trưởng lão nhà riêng chạy đi. Thương Châu đường phố, nấu tuyết quán rượu, Kê Đạt cùng Quách Đại Lộ đã đối ẩm ba bát. Kê Đạt tưởng nhớ hai vị điện hạ, tâm tình vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng. Không biết Thất Huyền Tông sẽ cùng bát điện hạ tán gẫu cái gì. Tự nhiên là ra một vấn đề khó. Khan, vấn đề nan giải gì? Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía bên ngoài. Chị Thủy vấn đề khó. Kê Đạt càng thêm lo lắng. Làm hai người từng người đổ đầy cuối cùng một chén rượu. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý thừa phi kiếm trở về. Huynh muội hai người cau mày, tâm sự nặng nề. Kê Đạt không đi uống rượu, vội vàng đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Chờ hai vị Thất Huyền Tông chấp sự rời đi, mới hỏi, điện hạ, Thất Huyền Tông nói cái gì? Lương Diễn lắc đầu không nói. Lương Hồng Lý nói, bọn họ để Bát Ca nghĩ biện pháp ứng phó tức sắp đến lũ lụt. Quách Đại Lộ hơi gật đầu, không cảm thấy thế nào bất ngờ. Lương Diễn mang theo ba phần tức giận nói, bọn họ chưa từng có đem dân chúng vô tội dòng dõi tính mạng để ở trong lòng. Chỉ là đem ra cho rằng thẻ đánh bạc, cái kia cũng không có gì. Quách Đại Lộ nhẹ giọng tiếp nói. Lương Hồng Lý lập tức lớn tiếng nói, cái gì không có gì? Bọn họ không chỉ có để Bát Ca sửa trị lũ lụt, còn đem tin tức truyền ra ngoài, để khắp thành đều biết. Nói cái gì là thay Bát Ca thu gom công đức. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ tiếp nói, đến thời điểm chúng ta liền đem Hồng Thủy lui, đắc ý thu công đức. Người nói đúng là ung dung. Làm sao lùi? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Quách Đại Lộ nói. Lương Hồng Lý trợn lên giận dữ nhìn Quách Đại Lộ, đều tại ngươi. Quách Đại Lộ không để ý tới tức giận tiểu cô nương, mà là nhìn về phía Lương Diễn, hỏi, khả năng thừa nhận này loại gánh nặng cùng áp lực. Đột nhiên, Lương Diễn ánh mắt lấp lóe. Thí dụ như tu hành, thường thường đi ngược dòng nước, so với đây càng gian khổ, chuyện khó có thêm đi. Muốn đi được càng xa hơn, sớm muộn phải mặt đúng. Quách Đại Lộ nói. Lương Diễn nghiêm túc một chút đầu, nói, trở về, ba người các ngươi trước về, ta đi nhìn Thương Hà Sông nói. Quách Đại Lộ khoát tay áo một cái, nhanh chân đi tiến vào mưa bên trong. Lương Diễn mang theo Hồng Lý cùng Kê Đạt trở lại tiểu viện. Hắn muốn vuốt mở một tờ giấy, vẽ ra mấy tòa núi. Quách Đại Lộ nói không sai, con đường tu hành như đi ngược dòng nước, chỉ có thể chính diện đón nhận, không tiến ắt lùi. Thương Hà Đê đã kể bên nguy tuyến, không quá ba ngày sắp bị Hồng Thủy khắp nơi quá, đến lúc đó nước sông rót vào Thương Châu thành, hậu quả khó mà lường được. Các ngươi có thể không giúp đỡ, nhưng không cho phép xử bán tử, thậm chí phá hoại. Bằng không ta sẽ ở ngươi ra tay với ta trước, đem Thất Huyền Tông đệ tử có tiềm lực toàn bộ quét sạch. Quách Đại Lộ đối mặt với chạy nhảy nước sông nói, không biết nói cho ai nghe. Thất Huyền Tông, Thăng Nguyệt Phong, một tòa mật thất bên trong, một vị mực y người đàn ông trung niên mở mắt ra, nhẹ giọng nở nụ cười, nói, có can đảm. Lập trên mặt sông, Quách Đại Lộ cũng cười một tiếng, tiện đà phóng tầm mắt viễn vọng, nhìn xa xa hai tòa sơn mạch, rơi vào trầm tư. Lương Quốc Bát Vương Tử Lương Diễn muốn toàn quyền sửa trị năm nay lũ lụt, tin tức rất nhanh ở Thương Châu thành truyền mở, nhất thời nhân tâm di động. Có người đi Thất Huyền Tông hỏi do tình huống, được khẳng định trả lời chắc chắn. Bao năm qua đến, Thương Hà lũ lụt đều là do Thất Huyền Tông chư vị chân nhân tông sư ra tay chặn về. Mấy trăm ngàn bách tính có thể an cư lạc nghiệp, không sợ lũ lụt. Năm nay đột nhiên nói phải thay đổi nhân trị nước, mọi người trong lòng ít nhiều có chút hoảng sợ, bởi vì bọn họ rất tín nhiệm cùng ỷ lại Thất Huyền Tông thực lực, nhưng hoàn toàn không biết Lương Quốc Bát Vương Tử năng lực. Một ít hào môn cự phiệt đã chủ động leo lên bảy huyền núi mời hạ cung phụng bảo vệ gia tộc. Cái kia Lương Diễn có không có năng lực chặn không chống đỡ được Hồng Thủy, bọn họ mặc kệ. Bọn họ chỉ biết chỉ cần Thất Huyền Tông ra tay, bọn họ là có thể bình an vượt qua lũ lụt. Đây chính là tín ngưỡng sức mạnh. Nhìn thấy lo lắng đám người, Quách Đại Lộ không lý do nhớ tới Thiết Phiến công chúa. Nàng không phải là không dựa vào một cái ba tiêu phiến kiếm được Hỏa Diệm Sơn xung quanh dân chúng cung phụng cùng tín ngưỡng. Vì lẽ đó tu hành thế giới cũng có thật nhiều chỗ giống nhau. Bất quá nói tới Thiết Phiến công chúa toàn gia, Quách Đại Lộ cũng là một bụng nghi vấn. Nói không chừng đến lúc đó vào Tây Du thế giới, muốn cùng nhau làm rõ. Sau ba ngày, Thương Hà nước sông rốt cục khắp nơi quá đê đập, Hồng Thủy bắt đầu dâng tới trong thành, mời không nổi cung phụng. bố trí không nổi bảo vệ đại trận, bách tính bó tay hết cách, chỉ có thể quan trọng cửa lớn trốn ở trong nhà, âm thầm cầu khẩn vị kia Lương Quốc Bát Vương tử đem hồng thủy thối lui. Thất Huyền Tông thì lại cách ngạn nhìn nước, ngồi đợi xem kịch vui. Lương Diễn mang theo dốc hết tâm huyết vẽ ra 5 bức dãy núi đồ, đi tới Thương Châu thành thành đầu, ngóng nhìn cái kia từ xa đến gần một đường thủy triều. Trong lòng thật không có gì ngọn nguồn. Lý huynh đệ, chuyện đến nước này ta vô pháp tiếp tục thể hiện. Nếu là này 5 tòa hư núi không ngăn được hồng thủy, vì sao lại thế? Lương Diễn rốt cục không nhịn được hỏi Quách Đại Lộ. Đã trầm mặc ít nói 3 ngày, Quách Đại Lộ nghe vậy trả lời nói: cứ việc đem núi đồ bỏ xuống, chống đỡ được. Lương Diễn gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt niệm chú, chậm rãi đưa tay bên trong 5 bức núi đồ tung, mưa xối xả bên trong, 5 tấm nặng tựa vạn cân giấy vẽ phiêu phiêu lung lay, hạ xuống thành đầu. Thời gian này, Quách Đại Lộ bước ra một bước, lăng không đạp ở tờ giấy thứ nhất trên, quanh thân khí thế bắt đầu kéo lên cao, sau đó cất bước vượt hướng về tờ thứ hai, cảnh giới thẳng tới đỉnh cao. Quách Đại Lộ duỗi tay nắm chặt trúc đao chuôi đao, kê đạt nói: Lý huynh đệ muốn rút đao. Lương Diễn cùng Lương Hồng Lý nín thở ngưng thần, nhìn Quách Đại Lộ, nói cho cùng, Quách Đại Lộ mới là bọn hắn trong lòng chỗ dựa lớn nhất. Quách Đại Lộ liền vượt 3 bước, 5 tấm bản vẽ bám rễ sinh trôi, hóa thành 5 tòa dãy núi bóng mờ. Quách Đại Lộ dựa vào thế núi, thả người nhảy vào không trung. Thân ảnh biến mất, chanh, một đạo hoa phá thiên địa tiếng vang hạ xuống. Sau một khắc, một cái vắt ngang giữa không trung trúc đao chém về phía Thương Hà. Phù phù, trúc đao rơi xuống nước, chấn thiên động địa, khoảng cách Thương Châu thành gần nhất khúc sông bị trực tiếp chém đoạn. Ngập trời hồng thủy đổi nói, hướng 7 huyền núi cùng Thăng Nguyệt Phong mãnh liệt đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.